Chương 2302, liên tiếp chém giết. Ngộ Không chết rồi, Ngọc Độc Tú ngẩn người một chút, cũng không có lưu ý Ngộ Không bị chính mình loại hoa sen đen, có chính mình tại, muốn chết cũng khó. Giữa trường chỉ còn dư lại Tôn Sích cùng quá khứ thân đang đánh cận chiến các vị giáo tổ. Tôn Sích, ngươi hãy lui ra sau, xem ta tiêu diệt này đám ngu xuẩn. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, một thanh làm người sợ hai trường đao lần thứ hai xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay. Cầm trường đao, Ngọc Độc Tú thổi thở ra một hơi, ta chỉ có luyện thành hỗn độn thân, hóa thành hỗn độn chúa tể, mới có thể gọi thiên ý như đao đại thành, chẳng qua hiện nay đối phó ngươi trở, cũng đủ rồi. Nhìn Ngọc Độc Tú trường đao trong tay, mọi người đều là run lên trong lòng. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Thiên, Chiêu Thiên đáng tiếc hôm nay liền trước tiên tiễn ngươi về Tây Thiên, đáng tiếc ngươi và ta trong đó giao tình. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú trường đao biến thành giải lụa, hướng về Chiêu Thiên xẹt qua. Hồng Quân, mấy vạn năm giao tình, ngươi đem thật không để ý sao? Thái Tố giáo tổ trong tay tố màu trắng dây lụa ứng với đi qua. Hồ Thần, Hồng Nương ta còn dê tờ đến, huống chi là ngươi. Chờ Ngọc Độc Tú cười lạnh, trường đao một cái đối mặt cùng Thái Tố giáo tổ dây lụa va chạm. Đâm này Thái Tố giáo tổ dây lụa bị Ngọc Độc Tú trường đao xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn vào đại thế giới, sau đó một đao đem Thái Tố giáo tổ hóa thành hư vô. Coi như là ngươi và ta trong đó quan hệ phi phàm, Hồ Thần cùng Hồng Nương ta giết tất cả, cũng không để ý ngươi. Này một cái Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo. Một cái đối mặt, Thái Tố giáo tổ ngã xuống, Tiên Thiên Linh Bảo dây lụa đổ nát, giải rác đại thế giới. Hồng Quân, ngươi không giết chết được ta chờ, coi như là đem chúng ta linh bảo đổ nát lại có thể thế nào? Không bao lâu nữa chúng ta như cũ sẽ nghịch thiên trở về. Thái Đấu giáo tổ cười lạnh. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt tâm trầm, trở về thuộc về tới một lần, ta liền phai mở các ngươi một lần nói chuyện. Ngọc Độc Tú trường đao hóa thành giải lụa, bước ra một bước hướng về Triều Thiên chém tới. Đừng hòng phù diêu trong tay gió túi cuồng phong cuốn lên, Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, biến thành thanh thiên, một đòn đem phù diêu đánh bay, đánh vào trong hỗn độn, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Chiêu Thiên truy sát đi. Chúng sinh Chiêu Thiên, ta đã siêu thoát, hôm nay liền cùng ngươi đánh nhau chết sống. Chiêu Thiên gầm lên giận dữ, dưới chân tế đàn xuất hiện, lúc này Chiêu Thiên tựa hồ biến thành chúng sinh chúa tể. Ngọc Độc Tú hướng về Chiêu Thiên tới gần, theo song phương càng ngày càng tiếp cận, Ngọc Độc Tú đột nhiên phát hiện, chính mình lại chịu đến Chiêu Thiên pháp tắc áp chế. Có chút ý nghĩa đối với sức áp chế, Ngọc Độc Tú làm như không thấy, trường đao ngang dọc hướng về Chiêu Thiên bổ tới. Chiêu Thiên trong tay ánh sáng màu xanh lục cấp ủ, không ngừng cướp đoạt chúng sinh sinh cơ, thậm chí muốn cướp đoạt Ngọc Độc Tú sinh cơ. Hồng Quân nhận lấy cái chết Thái Hoàng giáo tổ trong tay một viên hạt châu màu vàng đất rời khỏi tay, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Bá Ngọc Độc Tú chân trái hóa thành hoàng thiên, nháy mắt đem cái kia hạt châu màu vàng đất tóm lấy, sau đó tỉ mỉ phù văn lưu chuyển, đem phong ấn tha va hoa đại thế giới. Trong nháy mắt lại hao tổn một vị sức chiến đấu. Hồng Quân nghịch thiên rồi, này sức chiến đấu nghịch thiên rồi, 12 ma thần cảm giác lòng của mình căn đều đang run rẩy. Vào giờ phút này, các vị yêu thần đánh phục hồi thông, phụ trợ Chiêu Thiên hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà tới. Các ngươi chính mình muốn chết, không trách bản tọa. Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao lưu chuyển, hướng về đâm đầu vào bạo viên chém tới. Âm bạo viên một đòn phá toái hư không, lại đem Ngọc Độc Tú bước lui 5 bước. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nói, lực pháp tắc, thật chẳng lẽ có mạnh như vậy sao Hồng Quân? Ngươi thu tay lại đi. Bạo viên sắc mặt khó coi nhìn Ngọc Độc Tú, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng cũng không thể nhìn ngươi làm ra như vậy tội nghiệt. Ngọc Độc Tú nhìn bạo viên, sắc mặt quái dị, sau đó tay trái nháy mắt biến thành thương thiên, hướng về đâm đầu vào tượng thần nên đón. Nhìn nên đầu mà đến thương thiên, tượng thần nhất thời biến sắc, chính mình vạn vạn không phải là đối thủ của thương thiên. Lúc này Chiêu Thiên đã thi pháp xong xuôi, đại thế giới vô số sinh cơ dồn dập từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, hội tụ ở Chiêu Thiên trong tay. Hóa thành một vị mơ hồ ấn tỷ, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà xuống. Thật ác độc ác, các ngươi nói ta diệt thế độc ác, cũng không biết các ngươi làm việc, so với ta độc ác bao nhiêu lần, hôm nay ta thế tất giết ngươi. Nhìn đại thế giới ngàn tỷ chúng sinh ở Chiêu Thiên thần thông hạ hóa thành xương khô, hồn phi phách tán, Ngọc Độc Tú đột nhiên biến sắc. Nếu muốn giết ta, đỡ lấy này một chiêu nói sau đi. Chiêu Thiên cười gằn. Ngàn tỷ chúng sinh sinh cơ, mặc dù là lúc này mạnh như Ngọc Độc Tú, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Hết càng trong cơ thể mình ngũ phương ngũ thiên huyết dịch chưa nung nấu xong xuôi. Tạo hóa thần Ngọc gây dựng lại, không ngừng thôi diễn hoàn thiện. Lúc này Ngọc Độc Tú trong cơ thể ca cờ loa y cái hở, tiêu trừ mầm họa. Đối mặt với Chiêu Thiên một đòn, Ngọc Độc Tú không phải người ngu, làm sao sẽ gắng đón đỡ. Bá Ngọc Độc Tú tránh được Chiêu Thiên một đòn, một đao hướng về hổ thần bổ tới. Giống hổ thần rít lên một tiếng, dầu gì cũng là siêu thoát cường giả, không phải vô thượng cường giả có thể so với, lại cùng Ngọc Độc Tú dây dưa kéo lại. Còn không đợi Ngọc Độc Tú hạ sát thủ, lúc này Chiêu Thiên công kích đã đến. Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lưu chuyển, liếc mắt nhìn nhân tộc các vị giáo tổ, nháy mắt bỏ quên Cầm Lân, hóa thành hư vô, lại lúc xuất hiện đi tới Thái Thủy giáo tổ bên người, xảo trá hạng người, lẽ ra nên ngàn đao bầm thây. Giáo tổ mọi người kinh ngạc thốt lên. Nguyên Thủy Thiên Vương nhấc lên trường thương hướng về Ngọc Độc Tú nên đón, Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe, chết đi Ngọc Độc Tú trường đao trong tay ngang dọc, tay phải nháy mắt biến thành ngũ phương ngũ thiên, trên năm căn ngo nở tay vô cùng sức mạnh to lớn đang nổi lên, chém giết ngươi chỉ dựa vào thiên ý như đao không thể được. Lời nói rơi vào, ở Thái Thủy giáo tổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngũ phương ngũ thiên cùng nhau phát lực, đánh gãy Thái Thủy giáo tổ trường thương, sau đó Ngọc Độc Tú trong tay thiên ý như đao lưu chuyển. Nháy mắt đem Thái Đấu giáo tổ thân thể chém chết, ở đó trường thương trong nháy mắt len ken cong cong không biết đến về chém bao nhiêu lần, chỉ thấy linh bảo đổ nát vì là vài đoạn, rơi vào đại thế giới. Giáo tổ Thái Thủy đạo đệ tử cùng nhau bi thiết, đại thế giới rơi ra mưa ma u ta và người liều mạng Triều Thiên sắc mặt điên cuồng, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Triều Thiên một chảo vô xuống, lúc này tựa hồ biến thành chúng sinh chúa tể, thiên địa chi chủ, muốn đem chính mình bài xích ra ngoài. Nhìn lúc này Triều Thiên, Ngọc Độc Tú đống nhiên có chút không tên ý nghĩ, Triều Thiên cũng thật là không đơn giản đây. Veo Ngọc Độc Tú một đao chém chết nhân quả, phá diệt văn pháp, nháy mắt vạch tìm tỏi Triều Thiên phong tỏa, bước ra một bước, trường đao vung đẩy, xoay người hướng về đối diện 12 ma thần đi. 12 ma thần mới là Ngọc Độc Tú mục tiêu, 12 ma thần sức chiến đấu đúng là ra ngoài Ngọc Độc Tú dự liệu. Sớm liền ở chỗ này chờ ngươi thì sao tượng thần xuất hiện ở Ngọc Độc Tú phía trước, quanh thân ngàn tỷ thánh tượng chúng lấp lóe, cùng nhau phát lực, phá toái hư không. Chỗ đi qua pháp tắc hóa thành hư vô. Không có pháp tắc, ngũ phương ngũ thiên sức mạnh yếu đi rất nhiều, Ngọc Độc Tú thiên ý như đao cũng thật to suy yếu. Bất quá cũng may Ngọc Độc Tú cũng không phải là dựa vào thiên ý như đao cùng ngũ phương ngũ thiên. Kiếm số rời đi, Ngọc Độc Tú sắc mặt bình thản, nhìn tượng thần công kích, không né không tránh, mặc cho tượng thần công kích rơi ở trong lòng chính mình. Sau đó Ngọc Độc Tú trong tay bắt kiếm số, nháy mắt rơi vào tượng thần trên người. Chính mình toàn lực cho một quyền của mình là tư vị gì, ẩm tượng thần bay ngược ra ngoài, tuy rằng không mất mạng, nhưng đòn đánh này tuyệt đối không dễ chịu. Veo Ngọc Độc Tú nhân cơ hội truy kích, trong tay ánh đao lấp lóe, bắn vào tượng thần trong cơ thể, không ngừng chém giết tượng thần trong cơ thể thánh tượng trùng. Ẩm lúc này Triều Thiên truy kích mà đến, một bên các vị cường giả cũng truy kích mà đến, không lo được chém giết tượng thần, Ngọc Độc Tú đối mặt với mọi người công kích, chỉ có thể thu tay lại. Bá sau một khắc Ngọc Độc Tú bước ra một bước, thiên ý như đao thu hồi. Bàn tay biến thành ngũ phương ngũ thiên, nháy mắt đi tới Triều Thiên phía sau, rơi vào Triều Thiên trên tế đàn. Ẩm Triều Thiên trong mỉ hệ NG phun máu, bạch ngọc sắc tế đàn bị Ngọc Độc Tú một quyền đánh ra mặc, lộ ra đến một cái lỗ thủng. Thật là lợi hại, Triều Thiên trong mắt lóe ra một vệ ngạc nhiên. Đi chết đi, Thái Đấu giáo tổ trong tay Vạn Thiên Tinh Đấu đập xuống. Ngươi muốn chết, bản tọa sẽ tác thành ngươi. Ngọc Độc Tú bỏ quên Triều Thiên, nhìn Thái Đấu giáo tổ, một trưởng rỗi ra, thiên ý như đao lần thứ hai hóa thành trường đao bị cái kia nắm. Tránh khỏi Thái Đấu giáo tổ một đòn, đi tới Thái Đấu giáo tổ trước người. Không được, Thái Đấu giáo tổ sắc mặt ngạc nhiên, biết không hay, lập tức hóa thành vô tận tinh không, muốn trốn chạy. Veo Ngọc Độc Tú trường đao trong tay bắn ra, đâm vào Thái Đấu giáo tổ vô cùng trong vũ trụ, chỉ thấy Thái Đấu giáo tổ một tiếng hét thảm, rớt xuống đám mây, không gặp tung tích. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.